Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 Thạch Giếng. Bởi vì Bạch Bất Ngự quỷ khí quấn quanh, Hà Hoa vô pháp phát ra âm thanh. Bởi vì Bạch Bất Ngự quỷ khí quấn quanh, Hà Hoa thân là lệ quỷ lại hoàn toàn vô pháp giống phía trước Tiết Hồng Y giống nhau đem quỷ khí tứ tán để thoát đi. Nàng trơ mắt nhìn Bạch Bất Ngữ từ nàng trong tay đem ái khuyển tàn hồn cướp đi, lại cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn chính mình tứ chi ở giấy chát người ảnh hưởng tiếp theo điểm một chút biến mỏng. Nếu chỉ là biến mỏng còn chưa tính, nhưng dì tổng tài có thể tinh tường thấy chính mình biến mỏng tứ chi bắt đầu trở nên tái nhợt thô ráp. Định chế âu phục cũng biến thành đường cong đơn giản màu đen thúc màu sắc khối ngô ngô ngô, cơ hồ không cần gương. Dì tổng tài đã có thể tưởng tượng chính mình mặt tóc cùng cái khác địa phương nhất định cũng đã trở nên giống trước mắt cái này giấy chát người giống nhau bị thô ráp vụng về vẽ xấu sở thay thế. Cái kia lệ lão bản không phải nói tốt nàng sẽ an toàn không có việc gì sao? Vì cái gì lại muốn riêng dặn dò nàng gia nhập cái này đội ngũ? Vì cái gì? Bạch Bất Ngữ xác định phía sau Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Kỳ không có nguy hiểm lúc sau. Tay trái ngón tay khẽ nhúc nhích khiến cho những cái đó cuốn quanh gì tổng tài giấy chắt người quỷ khi toàn bộ dung nhập giấy chát người chung. Kỳ thật giấy chát người cũng không phải hơi mỏng một chương giấy, mà ở bên trong phóng một cái giá, sau đó đem trang giấy hộ ở cái giá bên ngoài, làm thành cùng loại người hình dạng, lúc sau lại dùng thuốc màu họa ra người ngũ quan cùng quần áo. Cho nên chờ Hà Hoa biến thành một chương hơi mỏng giấy, quỷ khí lại dung nhập hình người giấy trắng lúc sau, nàng, nó giống như là xung khí giống nhau bành trướng một ít, hoàn toàn biến thành một con so giấy chát người nữ oa cao rất nhiều thành niên giấy chát. Người, kia chỉ giấy chát người oa oa dùng dính đầy huyết tay phải chạm chạm Hà Hoa tay. Tiếp theo giống như là tay trong tay giống nhau mang theo Hà Hoa giấy chát người xoay người mặt hướng Bạch Bất Ngữ bọn họ. Hà Hoa kia tinh anh nữ tổng tài bộ dáng đã không còn sót lại chút gì, hiển lộ ở Bạch Bất Ngữ bọn họ trước mặt chính là một cái thượng thân cùng hạ thân dùng màu đen thuốc màu đổ ra đơn sơ tây trang bộ váy hình thức, mặt bộ còn lại là một cái họa kỹ non nớt vụng về khóc mặt, đôi mắt chung quanh họa hai cái vòng. Thoạt nhìn như là gì tổng tài nguyên bản mang mắt kính, nhất lệnh người cảm thấy kinh tủng chính là giấy chát người ngực còn dùng đỏ tươi thuốc màu viết hai chữ mụ mụ. Giấy chát người oa oa nắm Hà Hoa, tựa như oa oa nắm mụ mụ, đi bước một hướng Bạch Bất Ngữ bọn họ đi tới. Giấy chát người tốc độ rất chậm, vừa đi một bên phát ra hai loại hoàn toàn bất đồng tiếng vang. Đầu tiên là kia chỉ giấy chát người oa oa phát ra hi hi hi hi hi hi tiếng cười, sau đó là giấy chát người Hà Hoa phát ra ô ô ô ô tiếng khóc. Ở gặp được Bạch Bất Ngữ phía trước, Hà Hoa nói như thế nào cũng là tu luyện 200-300 năm lệ quỷ. Bằng vào nàng năng lực cho nên ở nhân loại thế giới hưng phong làm vũ, sống được vô cùng ngăn nắp lượng lệ, hiện giờ lại bị phong ấn tại giấy chát người, bị một con giấy chát người tiểu quỷ trở thành mụ mụ nắm. Dưới tình huống như thế, Hà Hoa làm sao có thể không khóc đâu? Mà cái kia giấy chát người tiểu quỷ có lẽ là bởi vì tìm được rồi mụ mụ, trên mặt thuốc màu bôi ra tới gương mặt tươi cười tựa hồ càng thêm rõ ràng, khóe miệng cao cao dơ lên, hướng Bạch Bất Ngữ bọn họ đi bước một đi tới. Ngươi vừa rồi kia một chân là chuyện như thế nào? Bạch Bất Ngữ bọn họ lùi lại về phía sau đi, Tuy rằng thấy một khắc chỉ giấy chát người cũng từ dưới tàng cây ngạnh xinh xinh tệ ra tới. Cùng mặt khác hai chỉ giấy chát người cùng nhau giống như một nhà ba người giống nhau về phía trước. Đi, nhưng Bạch Bất Ngữ đảo còn có tâm tình hỏi Hạ Trúc Khanh vấn đề. Không biết Hạ Trúc Khanh cũng là nhíu nhíu mày. Thân thể chính mình động cũng đúng. Người bình thường rất ít sẽ đi đá thụ, Bạch Bất Ngữ ngữ khí thực bình tĩnh. Như là tập mãi thành thói quen, hoàn toàn không cảm thấy có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Cho rằng sẽ gãy xương, Hạ Trúc Khanh cũng phi thường tán đồng gật gật đầu. Này hai vợ chồng đàm luận phi tự nhiên tình huống ngữ khí cũng quá kỳ quái đi. Đi theo bên cạnh Hà Tất có chút trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa bởi vì miệng không nín được lời nói cho nên trực tiếp liền mở miệng hỏi. Tẩu tử, muốn hay không mang Hạ ca đi bệnh viện nhìn xem. Không bệnh không đau, đi bệnh viện làm cái gì? Bạch Bất Ngữ, Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Kỳ một nhà ba người mang theo nghi hoặc biểu tình nhìn về phía Hà Tất. Nhất trí mơ mịt ánh mắt cùng trong truyền thuyết phu thê tương hơn nữa kế thừa cha mẹ dung mạo Hạ Kỳ. Này toàn ra biểu tình có vẻ thập phần đồng bộ, ngoặc kép, Hà Tất cũng không biết vì cái gì muốn cho Hạ tiên sinh đi bệnh viện. Nhưng đối với người thường tới nói thân thể phát sinh dị thường phản ứng đầu tiên chính là đi xem bác sĩ đi. Một đám người ở nơi đó không hề khẩn trương cảm. Kia bốn cái thoát ly đoàn đội chức nghiệp kỳ thủ lại không biết chạy tới nơi nào. Ở đây còn có khẩn trương cảm xúc có lẽ cũng chỉ có vị kia hẳn là dẫn dắt đoàn đội thông linh giả. Tiểu nữ hài cùng nàng ra ra. Cùng với bởi vì nào đó đột phát sự kiện mà sững sờ ở nơi đó tiểu quỷ hồ. Vừa rồi vị kia gì tổng tài phát sinh dị biến thời điểm. Quỷ tiểu hồ vẫn luôn đều đứng ở bên cạnh nhìn. Hắn thấy Bạch Bất Ngữ tới gần. Cũng thấy cái kia nguyên bản bảo hộ quá gì tổng tài quỷ khí đem nàng gắt gao mà đinh ở nơi đó. Cuối cùng chế tạo ra cái kia bị viết mụ mụ hai chữ giấy chát người oa oa. Còn có Hà Hoa nguyên bản chộp trong tay kia một mặt tàn hồn đi nơi nào. Phía trước tới gần quá nàng cũng chỉ có Hạ Kỳ mụ mụ. Kia người một nhà cũng quá kỳ quái sao. Quỷ tiểu hồ hồ ly mắt quét Hạ kia một nhà ba người. Nhìn nhìn vừa mới đá đoạn một viên đại thụ phụ thân. Trong thân thể có cổ quái phong ấn lệnh quỷ khí vô pháp xâm lấn nhi tử. Còn có cái kia mẫu thân, quỷ tiểu hồ mí môi, trực tiếp tại chỗ ngồi xổm xuống dưới, vẻ mặt muốn khóc biểu tình nhìn đứng chung một chỗ cực kỳ hài hòa Bạch Bất Ngữ một nhà. Rõ ràng trước kia quỷ vương ở thời điểm, trống trải quỷ vương trong điện cũng chỉ có quỷ vương đại nhân cùng hắn này chỉ tiểu quỷ hồ. Mặt khác quỷ vĩnh viễn đều là quay lại vội vàng. Giống như không muốn ở lạnh băng quỷ vương trong điện ở lâu giống nhau. Rời đi quỷ giới phía trước, có một con quỷ nói cho quỷ tiểu hồ quỷ vương khả năng cũng không có hồn phi phách tán. Cho nên quỷ tiểu hồ liền quấn lấy vài vị quỷ tướng đồng ý hắn rời đi quỷ giới. Nơi nơi tìm kiếm quỷ vương đại nhân bóng dáng, nhìn đến Bạch Bất Ngữ kia một khắc. Quỷ tiểu hồ cho rằng chính mình đã tìm được rồi. Nhưng quỷ vương bên người không chỉ có khát khổ ly. Còn có người nhà đã không cần trở lại lạnh băng quỷ vương trong điện đi sao. Đã không cần cả ngày sụ mặt sao. Đã không cần quỷ tiểu hồ sao. Đã không tịch mịch sao. Bất quá ta thật đúng là có muốn hảo hảo hỏi một chút sự tình. Bạch Bất Ngữ căn bản liền không để bụng Hạ Trúc Khanh rốt cuộc có thể đá đoạn nhiều ít cây, mà là trực tiếp khom lưng, híp mắt nhìn về phía bị thân bao ôm vào trong ngực Hạ Kỳ tiểu bằng hữu. Ta không nghĩ tới, thế thế nhưng liền giấy chát người đều có thể đem ngươi cái này hùng hài tử bắt cóc. Nói thật, này người một nhà giống như căn bản không có để ý chậm gì gì hướng bọn họ bên này di động ba con. Giấy chát người, cái loại này trong mắt vô quỷ thái độ làm Hà Tất không thể không tâm sinh khâm phục. Bạch Bất Ngữ thật đúng là không nghĩ tới Hạ Kỳ tiểu bằng hữu sẽ ngây ngốc mà đi theo giấy chát. Người chạy, không như thế nào do dự liền ở hùng hài tử trên mông hung hăng tấu hai hạ. Ai ra, bởi vì tiểu hài tử ra nột, Bạch Bất Ngữ còn riêng bỏ thêm một chút lực đạo, cho nên liền tính chỉ là bị tấu hai hạ. Hùng hài tử cũng gào một tiếng. Nước mắt thủy đều xuống dưới. Nhưng tố hoa xem cay cái đồ vật sẽ động. Nước mắt một chút tới. Hùng hài tử lời nói đều có chút hàm hồ. Xác định tiểu bằng hữu ăn đau lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền nhớ tới vừa rồi vẫn luôn đứng ở bên kia ngây người quỷ tiểu hồ. Kỳ thật hảo hảo dưỡng quá sùng vật người đều biết cái loại này khó có thể dứt bỏ cảm giác. Ngay cả Hà Hoa như vậy lệ quỷ cũng sẽ vì chính mình dưỡng tại bên người Mộc Vân Nhụy mà cùng Bạch Bất Ngữ là địch. Huống chi là quỷ tiểu hồ như vậy ở Bạch Bất Ngữ bên người làm bạn trăm năm tiểu sùng vật đâu. Nhưng Bạch Bất Ngữ quay đầu lại đi xem thời điểm lại phát hiện tiểu quỷ hồ không thấy bóng dáng. Đi đâu vậy? Chung quanh đều là đen nhánh một mảnh rừng cây. Ba cái trong bóng đêm bạch đến tỏa sáng giấy chát người chậm rãi tới gần. Kia chỉ luôn là thích cùng người chơi trốn tìm tiểu hồ ly lại không biết nơi đi. Giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau biến mất không thấy. Bạch Bất Ngữ một bên mang theo bên người tam đại nhị tiểu chậm rãi về phía sau lui. Một bên mọi nơi tìm kiếm quỷ tiểu hồ bóng dáng. Đôi khi xem kia ba con giấy chát người ở nơi đó lắc lư bộ dáng, Bạch nữ sĩ liền nghĩ dứt khoát toàn bộ lập tức giải quyết rớt tính. Ngao, ngao, nhược nhược nhẹ gọi thanh từ trong rừng cây truyền đến. Ngay sau đó Bạch Bất Ngữ liền thấy một con nho nhỏ bạch hồ ly từ mộ cây mặt sau chui ra tới. Rón ra rón rén mà dẫm lá cây đi vào Bạch Bất Ngữ trước mặt. Kia chỉ hồ ly có một đôi xinh đẹp kim sắc dựng đồng. Trắng tinh da lông như là không tì vết thánh vật. Diện mạo thoạt nhìn kỳ thật, cùng bình thường hồ ly có điều bất đồng. Lại chỉ biết có vẻ cái này tiểu gia hỏa càng thêm đáng yêu linh động. Làm người hoàn toàn tìm không ra chán ghét này chỉ tiểu hồ ly lý do. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì Bạch Bất Ngữ lúc trước có thể từ ngàn ngàn vạn vạn quỷ phó người được đề cử. Chung chọn lựa ra này chỉ tiểu hồ ly. Rốt cuộc thích tiểu động vật người tới chỉ sợ đều không thể ngăn cản này chỉ màu trắng tiểu linh hồ. Mị lực. Nho nhỏ bạch mao đoàn tử đi vào Bạch Bất Ngữ trước mặt. Lúc sau liền thật cẩn thận mà ở Bạch Bất Ngữ bên chân cọ cọ. Như là ở nỗ lực thân cận. Tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Bạch Bất Ngữ đương nhiên biết trước mắt này chỉ nho nhỏ bạch hồ ly chính là quỷ tiểu hồ chân thân. Rốt cuộc ở bạch nữ sĩ về hưu phía trước thích nhất làm sự tình chính là làm quỷ tiểu hồ biến thành hồ ly bộ dáng, cũng đem này ôm vào trong ngực chơi vỗ, trực tiếp khom lưng đem tiểu quỷ hồ ôm vào trong lòng ngực sau. Bạch Bất Ngữ liền cảm giác được kia quen thuộc độ ấm mà nay nhiều năm trôi qua. Này chỉ tiểu mao đoàn tử vẫn là có loại thoải mái ấm áp cả mờ ni ngao. Bị Bạch Bất Ngữ ôm vào trong lòng ngực, tiểu gia hỏa hạnh phúc mà gào một tiếng. Lại ở bạch nữ sĩ trong lòng ngực, cọ cọ. Như thế nào đều không có bại lộ chính mình sẽ nói tiếng người năng lực. Vừa rồi nơi này không phải còn có một cái tiểu hài tử ở sao? Hà tất quay đầu lại nhìn đến Tiểu Bạch Hồ thời điểm mới phát hiện này phụ cận thế nhưng chỉ còn lại có bọn họ vài người. Kia mấy cái không biết chạy đi nơi đâu, chức nghiệp kỳ thủ trước không nói. Cái kia phía trước cùng Hạ Tiên sinh ra hài tử chơi rất khá, tiểu hài tử có thể chạy đi nơi đâu. Có thể là đuổi theo kia mấy cái chức nghiệp kỳ thủ đi đi, Bạch Bất Ngự xem đều không có xem trong lòng ngực tiểu hồ ly. Ngược lại đem quỷ tiểu hồ trực tiếp đưa cho xoa mông trở lại mặt đất Hạ Kỳ. Dặn dò mọi người nói, mưa nhỏ, Hà tiên sinh, hiện tại quan trọng nhất chính là đừng bị giấy chát người bắt lấy. Nếu bị giấy chát người bắt được, sẽ phát sinh cái gì ngươi hẳn là cũng đã thấy được. Nói, vài người rốt cuộc có một ít đầu vong trò chơi bầu không khí. Nhanh hơn nện bước hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Vương mưa nhỏ ra ra tốc độ hiển nhiên muốn so những người khác chậm một mảng lớn. Vì thế Bạch Bất Ngữ riêng dùng tới dấu ở ngầm quỷ khí. Hỗ trợ vị này thân thể không khỏe lão nhân nện bước càng thêm nhẹ nhàng một ít. Bởi vì Bạch Bất Ngữ đi ở đằng trước, cho nên những người khác bất chi bất giác liền đuổi kịp Bạch Bất Ngữ nện bước. Liền chính bọn họ cũng không biết bọn họ vì cái gì muốn cách này đều có đèn đường đường nhỏ càng ngày càng xa, vì cái gì muốn hướng càng ngày càng đen ám rừng cây chỗ sâu trong đi. Nếu chỗ sâu trong rừng cây lại toát ra tới một cái giấy chát người làm sao bây giờ? Ngươi xem nhân gia đều có tỷ tỷ cùng đệ đệ hoặc đệ đệ cùng tỷ tỷ hai cái giấy chát người. Vừa rồi lại bắt được làm mụ mụ giấy chát người Hà Hoa. Nói không chừng nơi nào còn cất giấu một con giấy chát người ba ba. Nhưng bởi vì phía sau giấy chát người truy thật sự khẩn, cho nên đại gia cũng không kịp tưởng quá nhiều. Trên thực tế sẽ tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình người chỉ còn lại có Hà Tất một cái. Vương mưa nhỏ cùng nàng ra ra hiển nhiên cũng không phải cái loại này có rất nhiều ý tưởng người. Lão mẹ, chúng ta vì cái gì muốn chạy xa như vậy? Hạ Kỳ dọc theo đường đi luôn là thường thường quay đầu lại. Hồ ly có thể hay không lạc đường? Hạ Kỳ trong lòng ngực tuy rằng cũng ôm một con hồ ly, nhưng hắn trong lòng nghĩ vẫn là không biết kết cuộc ra sao quỷ tiểu hồ. Yên tâm đi, Bạch Bất Ngữ ở hướng rừng cây chỗ sâu trong đi thời điểm thuận tiện vỗ vỗ Hạ Kỳ bả vai. Sở hữu giấy chát người đều đã truy ở chúng ta mặt sau. Cho nên ngươi cái kia tiểu bằng hữu tình huống muốn so với chúng ta an toàn rất nhiều, nghe xong. Thân mụ nói lúc sau, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu mới thả lỏng rất nhiều. Tổ tử. Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Hà Tất ở một bên rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Chúng ta có phải hay không nhanh lên giải quyết rớt mặt sau này ba cái đồ vật tương đối hảo? Hà tiên sinh có cái gì diệu chiêu? Bạch Bất Ngữ tuy rằng chạy một đoạn thời gian, nhưng nàng cùng bên người một lớn một nhỏ tựa hồ hoàn toàn không có thở hổn hển bộ dáng. Thật giống như là vừa rồi từ trong nhà phòng bếp đến phòng ngủ đi rồi vài bước mà thôi. Ta, Hà Tất đột nhiên bị ủy lấy trọng trách, làm mặt quỷ một hồi lâu lúc sau liền linh cơ vừa động nói. Này đó giấy chát người ta nói rốt cuộc vẫn là dùng giấy làm. Chúng ta có thể dùng hỏa tới đem bọn họ toàn bộ thiêu quang. Toàn bộ thiêu quang, ý kiến hay. Bạch Bất Ngữ đối Hà Tất so một cái ngón tay cái. Ngay cả Hạ tiên sinh cũng hướng Hà Tất gật gật đầu. Kế tiếp chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm hỏa đâu? Hỏa, hỏa, hỏa. Hà Tất một bên chạy một bên bắt đầu từ đầu đến chân tìm tòi chính mình. Qua 2-3 phút lúc sau mới hỏng mất mà vẻ mặt đau khổ nói. Hút thuốc tốt như vậy, sinh hoạt thói quen, ta ngày thường như thế nào không hảo hảo bồi dưỡng một chút đâu. Nói, hà tất còn đem ánh mắt đầu hướng bên kia hạ tiên sinh. Chỉ tiếc hạ trúc khanh cũng đơn giản mà lắc lắc đầu. Hắn cũng là không hút thuốc lá, không uống rượu, không ở 9 giờ lúc sau về nhà ở nhà hảo nam nhân. Bên người tự nhiên cũng không có khả năng mang lên bật lửa linh tinh, đồ vật. Tiểu cô nương, hà tất nhanh hơn bước chân chạy đến vương mưa nhỏ bên người. Ngươi sẽ hỏa cầu thuật không? Ngoặc kép ngoặc kép, vương mưa nhỏ trực tiếp tránh ở ra ra phía sau. Dùng một loại xem quái thúc thúc ánh mắt nhìn hà tất. Ta đã biết. Còn không có được đến khẳng định hồi đáp, hà tất đột nhiên búng tay một cái. Sau đó ánh mắt đại lượng mà đối bạch bất ngữ nói. Tẩu tử, chúng ta có thể đánh lửa à? Nơi này nơi nơi đều là thụ. Có ý tưởng, bạch bất ngữ lại lần nữa hảo không keo kiệt mà cho ngón tay cái. Ngươi lưu lại nơi này lấy hỏa. Chúng ta đi trước, nói xong. Bạch bất ngữ một nhà lại lần nữa nhanh hơn đi tới tốc độ. Từ từ ta, đến lúc này, hà tất rốt cuộc minh bạch. Vừa rồi bạch bất ngữ hai lần đối chính mình so ngón tay cái hơn phân nửa. Là ở trêu chọc, rốt cuộc nếu hắn lưu lại đánh lửa nói. Phỏng trường hỏa còn không có toát ra tới. Chính hắn cũng đã biến thành giấy chát người. Tẩu tử. Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Hà tất cũng không phải cố ý vẫn luôn cùng bạch bất ngữ nói chuyện. Chỉ là vương mưa nhỏ không nói lời nào. Hạ trúc khanh không nói lời nào. Hạ kỳ không để ý tới hắn. Có thể nói chuyện giống như cũng chỉ dư lại vị này lần đầu gặp mặt hạ phu nhân. Đi tìm một cái hồ, bạch bất ngữ lần này nhưng thật ra không có tiếp tục trêu chọc. Mà là phi thường nghiêm túc mà nói. Có lẽ là hà, có lẽ là hồ, có lẽ là một cái suối phun. Ta muốn biết rừng cây kia một bên có phải hay không tồn tại một cái có thủy địa phương, Chu Giao. Nói như thế nào cũng là bạch bất ngữ hiện tại duy nhất một cái quỷ phó. Cho nên nếu biết Chu Giao thi thể rất có thể ở chỗ này, bạch bất ngữ tự nhiên cũng tưởng hỗ trợ tìm một chút Chu Giao thi thể nơi địa phương. Không có lập tức giải quyết kia ba cái giấy chát người. Chính là bởi vì bạch bất ngữ muốn ở cái này phó bản đại thời gian càng dài một chút. Kia, giếng có tính không? Hà tất đột nhiên dừng bước chân. Có chút thở hồng hộc mà chỉ bọn họ sở tại bên trái một cái khác phương hướng. Bạch bất ngữ xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái khác phương hướng có một ngụm thạch giếng. Thạch giếng bên cạnh còn phóng một con giấy chát màu trắng đèn lồng. Kỳ quái chính là, cái kia màu trắng đèn lồng cùng kia ba cái giấy chát người giống nhau, cho dù không có bất luận cái gì ánh sáng, cũng vẫn là ở trong đêm tối bạch đến tỏa sáng. Thật giống như nguyên bản là thuộc về những cái đó giấy chát người đồ vật giống nhau. Cảm ơn, bạch bất ngữ hướng hà tất nói thanh tạ. Rốt cuộc nếu không phải hắn tả mong hữu cố phát hiện thạch giếng. Chờ bọn họ lại đi phía trước đi một đoạn đường lúc sau liền sẽ cùng thạch giếng nơi địa phương đi. Ngược lại, càng đi càng xa, hi hi hi hi. Liên ở bạch bất ngữ bọn họ dừng lại bước chân thời điểm, kia mấy chỉ giấy chát người cũng dừng bước chân. Tuy rằng giấy chát người mặt đều là dùng thuốc màu vẽ, nhưng bạch bất ngữ tổng cảm thấy từ bọn họ trên mặt thấy được tò mò cùng với một ít cái khác đồ vật. Cùng nhau chơi đi, lại đây nha, lại đây nha. Hai chỉ giấy chát người oa oa thoạt nhìn đều sẽ nói chuyện, nhưng từng con sẽ mời người khác cùng nàng cùng nhau chơi. Một khác chỉ cũng chỉ là vẫy tay phát ra một loại khác mời. Này hình như là bọn họ ít có thể nói ra tới nói. Tới chơi chơi trốn tìm nha. Lại đây a, lại đây a. Ngươi có hay không cảm thấy bọn họ lời nói cùng bọn họ động tác có chút không khớp? Hà Tất Tổng cảm thấy nếu chính mình không nói lời nào nói, gan lớn như hắn đều có khả năng bị nơi này bầu không khí dọa đến. Bọn họ rõ ràng là ở mời chúng ta qua đi, lại vì cái gì muốn chỉ vào bên kia kia khẩu thạch giếng? Hà Tất nói không sai. Bạch Bất Ngữ nhìn kỹ xem kia hai cái tiểu nhân giấy chát người oa oa. Kia hai cái oa oa phát ra ra thanh âm là mời, nhưng hai mắt lại thẳng tắp nhìn một cái khác phương hướng giếng cổ. Vươn tay cũng thẳng tắp mà chỉ hướng bên kia giếng cổ. Trừ lần đó ra, những cái đó giấy chát người không có lại tiếp tục về phía trước một bước. Các ngươi muốn cho chúng ta đến giếng cổ bên kia đi. Bạch Bất Ngữ bắt lấy Hạ Tiên Sinh tay. Hạ Tiên Sinh bắt lấy Hùng Hài Tử tay. Hùng Hài Tử làm nho nhỏ Bạch Mao Đoàn Tử ghé vào chính mình trên vai. Người một nhà đều nhìn về phía kia ba con biểu hiện cổ quái giấy chát người. Lại đây a, lại đây a. Kia hai cái nho nhỏ giấy chát người bắt lấy Hà Hoa giấy chát người, phi thường cứng đờ về phía Bạch Bất Ngữ bọn họ nghiêng thân thể. Bởi vì giấy chát người vô pháp khom lưng, vô pháp uốn lượn bất luận cái gì tứ chi, cho nên bọn họ vô pháp nhanh chóng hành tẩu, cũng vô pháp hướng Bạch Bất Ngữ bọn họ gật đầu. Nhưng ở Bạch Bất Ngữ xem ra, khi bọn hắn liều mạng đem chính mình thân thể nghiêng thời điểm giống như là ở hướng bọn họ gật đầu. Tới rồi giếng cổ nơi đó lúc sau, các ngươi sẽ hại chúng ta. Hà Tất trong đầu đột nhiên sinh ra như vậy hình ảnh. Vì thế cầm lòng không động mà bắt đầu lầm bầm lầu bầu khởi chú ngữ giống nhau đồ vật. Ngươi ở nhắc mãi cái gì? Bạch Bất Ngữ tò mò hỏi một câu. Ta Hồng Nhan chi kỷ tên Hà Tất sắc mặt tái nhợt. Ta đáp ứng quá các nàng cho dù ở sinh mệnh cuối cùng một khắc cũng sẽ kêu gọi các nàng tên. Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Bất Ngữ cảm thấy nếu này đó Hồng Nhan chi kỷ biết Hà Tất báo danh tự thời điểm cùng báo đồ, ăn danh không sai biệt lắm, khả năng hoàn toàn vô pháp sinh ra bất luận cái gì cùng loại cảm động cảm xúc. Nếu ngươi muốn hại chúng ta, liền đi phía trước nghiêng thân thể. Nếu ngươi không hại chúng ta, liền tả hữu nghiêng thân thể. Bạch Bất Ngữ không để ý tới Hà Tất. Ngược lại đối kia ba cái giấy chát người ta nói. Giây tiếp theo, kia ba cái giấy chát người liền tả hữu nghiêng một chút thân thể của mình. Vậy các ngươi muốn cho chúng ta qua đi làm cái gì? Bạch Bất Ngữ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc này đó giấy chát người có thể không chút do dự giết chết Hà Hoa, lại vì cái gì muốn ở ngay lúc này biểu lộ thiện ý? Là nói dối, vẫn là bởi vì phía trước quỷ khí mà làm cho bọn họ thay đổi chủ ý? Tỷ tỷ, lệnh người ngoài ý muốn chính là giấy chát người oa oa trong miệng xuất hiện tân câu chữ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, giếng, giếng, giếng, tỷ tỷ. Bạch Bất Ngữ nghĩ tới một chút sự tình, vì thế nhanh hơn bước chân hướng cái kia thạch giếng địa phương đi đến. Những người khác cũng đều gắt gao đi theo Bạch Bất Ngữ phía sau, thường thường về phía sau nhìn một cái những cái đó giấy chát người có hay không động. Những cái đó giấy chát người như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ thật sự không có muốn sát chết bọn họ ý tứ. Chỉ là kia tái nhợt vụng về thô ráp thân thể vẫn luôn giống hoa hướng dương giống nhau theo bọn họ động tác mà chuyển hướng, ở trong đêm tối thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Thực mau tới đến bên cạnh giếng lúc sau, Bạch Bất Ngữ hướng giếng nhìn thoáng qua, trong rừng cây kỳ thật thật sự thực hắc, bị cây cối bao phủ trong rừng cây liền ánh trăng cùng ngôi sao đều không thể thấy. Nhưng khi bọn hắn hướng giếng xem thời điểm, lại liếc mắt một cái liền nhìn đến giếng còn sót lại trong nước nổi lơ lửng một cái thành nhân lớn, nhỏ giấy chát người, kia thô ráp giấy trắng ở hắc ám thạch trong giếng đồng dạng thấy được đến cực điểm. Này chỉ giấy chát người cũng không biết tại đây nước giếng trung ngâm bao lâu. Nhưng giấy chát người hình dạng cùng ngũ quan lại một chút không có phai màu. Miễn cưỡng có thể thấy được là một cái ăn mặc váy thành niên nữ tính. Hẳn là chính là kia hai cái giấy chát người oa oa trong miệng tỷ tỷ. Này chỉ giấy chát người chính là bọn họ tỷ tỷ. Hà tất cũng phát hiện điểm này. Chẳng lẽ bọn họ chính là vì làm chúng ta nghĩ cách đem cái này giấy chát người vớt đi lên, mới hy vọng chúng ta tới nơi này. Hà tất nói chuyện thời điểm, Bạch Bất Ngữ đã duỗi tay ấn ở thạch giếng bên cạnh. Chẳng qua không chờ Bạch Bất Ngữ xoay người tiến vào giếng nước, một bàn tay đã đè lại nàng động tác, muốn mò đi lên. Bên tai truyền đến chính là Hạ Trúc Khanh hỏi chuyện thanh. Ân, Bạch Bất Ngữ mới vừa lên tiếng, ngẩng đầu liền thấy Hạ Trúc Khanh duỗi tay đi qua cái ở trên người nàng tây trang áo khoác. Sau đó đem này xé rách thành tam đoạn. Tuy rằng Hạ Trúc Khanh tây trang lễ phục chất lượng hẳn là không tồi, bất quá đối với một cái liền thụ đều có thể đá đoạn người, người vĩnh viễn cũng không biết hắn có thể đem âu phục xé rách thành vài đoạn. Hạ Trúc Khanh đem âu phục dùng sức đánh kết, lôi kéo một chút xác định thừa nhận lực còn hành lúc sau. Liền chuẩn bị đem lâm thời chế thành dây thừng giao cho Bạch Bất Ngữ. Nhưng nhìn nhìn Bạch Bất Ngữ yếu đuối mong manh nhỏ yếu cánh tay lúc sau, Hạ Trúc Khanh lại ngược lại đem dây thừng giao cho Hà Tất. Sau đó chính mình cầm dây thừng cuối cùng, trực tiếp thả người nhảy nhảy vào trong giếng. Ai, khi nào ta có thể giống Hạ Ca giống nhau, vì ái nhân một chữ nhảy giếng. Không, nhảy vào trong giếng, lòng mang nhiều hồng nhan chi kỷ Hà Tất không thể không cảm khái. Tẩu tử, ngươi giờ khắc này có phải hay không cảm thấy Hạ Gô thích đừng xoái? Hắn bất luận cái gì thời điểm đều rất tuấn tú. Bạch Bất Ngữ không có ngăn cản Hạ Trúc Khanh, bởi vì nàng biết người nam nhân này muốn làm sự tình ai đều ngăn cản không được. Thật giống như lúc trước hắn quyết định đem nàng cái này lai lịch không rõ nữ nhân cưới về nhà thời điểm giống nhau, ai phản đối đều không có hiệu quả. Ngô, chờ Hạ Trúc Khanh hoàn toàn trầm xuống lúc sau, Hà Tất cầm dây thừng động tác liền bắt đầu trở nên cố hết sức lên. Cuối cùng chỉ có thể dùng ra ăn nãi sức lực giữ chặt âu phục dây thừng. Lại sợ âu phục thượng đánh kết ra cái gì vấn đề, cả người so với bị giấy chát người đuổi theo còn khẩn trương. Ta tới hỗ trợ, Bạch Bất Ngữ nhìn ra Hà Tất cố hết sức, cho nên vươn nhìn như nhỏ yếu cánh tay kéo lại dây thừng. Kia trong nháy mắt, Hà Tất liền cảm thấy chính mình áp lực thiếu rất nhiều. Không, hắn trong tay dây thừng giống như một chút đều không nặng. Tẩu tử, Hà Tất có chút xấu hổ mà nhìn chỉ dùng một bàn tay Bạch Bất Ngữ. Tuy rằng có chút mạo muội, nhưng nhà các ngươi thức ăn hẳn là khá tốt đi. Ngươi cùng Hạ Ca sức lực đều rất đại, thức ăn hẳn là cũng không tệ lắm mà ni. Bạch Bất Ngữ khiêm tốn mà cười cười. Cũng chính là Bạch Bất Ngữ cùng Hà Tất nói chuyện trong khoảng thời gian này, Hạ Trúc Khanh đã một bàn tay túm dây thừng, một bàn tay xách theo giấy chát người cánh tay, chân ở thạch giếng vách trong dùng sức vừa dẫm an vị tới rồi bên cạnh giếng. Mang theo ướt ống quần bán ra thạch giếng, thủy không nhiều lắm, thực thiện. Hạ Trúc Khanh đơn giản mà giải thích một chút, lại đối Hà Tất gật gật đầu, cảm ơn, dài ướt, đến chạy nhanh trở về đổi mới được. Bạch Bất Ngữ nhìn thoáng qua Hạ Trúc Khanh giày, sau đó mới nhìn về phía bị Hạ Trúc Khanh chộp trong tay kia chỉ giấy chát người. Cùng cái khác ba con giấy chát người bất đồng, Bạch Bất Ngữ cảm giác Hạ Trúc Khanh từ giếng vớt ra tới cái này giấy chát người là chết. Giấy chát người bên trong không có linh hồn, quả thực giống như là một khối thi thể. Tỷ tỷ, Bạch Bất Ngữ còn không có nhìn kỹ, lại đột nhiên nghe thấy bên người nhớ tới một trận lời nói nhỏ nhẹ. Oa, Hà Tất cũng là bị khiếp sợ, thiếu chút nữa một lui về phía sau liền đem chính mình ném đi giếng. Này ba cái đồ vật đến đây lúc nào? Liền ở bọn họ phía sau, kia ba cái nguyên bản dừng lại ở rất xa địa phương giấy chát người. Thế nhưng đã đi tới khoảng cách bọn họ rất gần địa phương. Tựa hồ chỉ cần duỗi ra tay là có thể đủ chạm đến bọn họ. Hà Tất còn không có quên, nếu bị này ba cái giấy chát người bắt lấy nói, chính bọn họ cũng sẽ biến thành loại này khó coi xấu xí giấy chát người. Tỷ tỷ, ba cái giấy chát người đều không hẹn mà cùng về phía Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Trúc Khanh vươn cứng đờ tay trái, ngay cả trung gian hà hoa giống như cũng đã bị đồng hóa giống nhau không hề nức nở, mà là đi theo vươn tay hướng Bạch Bất Ngữ bọn họ thảo muốn cái kia hẳn là tỷ tỷ giấy chát người. Xin lỗi, cái này không thể cho các ngươi. Bạch Bất Ngữ từ Hạ Trúc Khanh trong tay tiếp nhận giấy chát người, bởi vì hoài nghi cái này giấy chát người là Chu Giao thi thể, cho nên nàng muốn ở chân tướng đại bạch phía trước đem cái này giấy chát người mang về thành phố Vân Hà. Kỳ thật Bạch Bất Ngữ có thể thử đem giấy chát người biến trở về thi thể nhìn một cái, nhưng mang theo một cái giấy chát người tổng so mang theo một khối thi thể nơi nơi đi muốn thích hợp đến nhiều. Bạch Bất Ngữ còn không hy vọng bị nhân loại tương quan bộ môn bắt lấy lại ấn tượng giết người, người bị tình nghi danh hiệu. Tỷ tỷ, kia ba con giấy chát người trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên phi thường phẫn nộ. Cùng nhau tới chơi đi. Ba con giấy chát người trước nghiêng thân thể hướng mọi người nhào tới, trên mặt biểu tình có vẻ dữ tợn mà phẫn nộ. Người nhà, người nhà, người nhà, cùng nhau tới chơi, các ngươi vừa rồi quả nhiên ở gạt người. Hà Tất bọn họ liều mạng về phía sau vòng, chết cũng không nghĩ trở thành mấy cái giấy chát người người nhà. Không biết các ngươi là ai, nhưng còn thỉnh các ngươi đến nên đi địa phương đi. Bạch Bất Ngữ môi giật giật, nhưng bởi vì không có phát ra âm thanh, cho nên chỉ có chính nàng biết nàng đang nói cái gì. Tái kiến, Bạch Bất Ngữ vừa mới nói xong tái kiến hai chữ, ở đây mọi người liền thấy kia ba cái giấy chát người dưới chân thổ địa đột nhiên như là biến thành đầm lầy giống nhau, khiến cho kia ba con muốn hướng bọn họ vươn tay giấy chát người liền như vậy lâm vào đầm lầy bên trong. Những cái đó vươn giấy đâm tay cũng khoảng cách ở đây người càng ngày càng xa. Phát, đã xảy ra cái gì? Có thể là chơi trốn tìm trò chơi kết thúc đi. Bạch Bất Ngữ nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời Hà Tất. Theo như lời nói, trong lòng lại rất rõ ràng chính mình vừa rồi dùng lưu tại rừng cây thổ địa quỷ khí làm một ít cái gì. Trần về trần, thổ về thổ, Bạch Bất Ngữ đã giải quyết lan thành tàu điện ngầm chạm ác quỷ, cũng không ngại lại giải quyết cái này khủng bố hắc ám trong rừng cây giấy chát người oa oa. Có thể nhìn đến cuối cùng thổ địa chung quỷ khí quay cuồng, trừ bỏ Bạch Bất Ngữ chính mình ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có ở tránh ở ra ra phía sau Vương Mưa Nhỏ cùng với Hạ Kỳ trên vai Tiểu Bạch Hồ. Uy, liền ở Bạch Bất Ngữ chờ đợi Hà Tất bọn họ hoãn quá thần thời điểm, cách bọn họ rất xa địa phương đột nhiên xuất hiện di động đèn pin ánh sáng. Chỉ nghe thấy phía trước kia mấy cái đi xa chức nghiệp kỳ thủ đối với rừng cây hô lớn, chúng ta ở chỗ này phát hiện một cái có đặc hiệu truyền tống trận. Làm như là thật sự giống nhau. Sẽ không chính là có thể đem chúng ta đưa trở về cái kia đi. Phía trước ảo thuật gia giống như xác thật nói qua. Chờ bọn họ chơi trốn tìm trò chơi sau khi chấm dứt. Truyền tống trận liền sẽ tùy cơ xuất hiện ở chỗ nào đó. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng tìm được truyền tống trận thế nhưng là kia bốn cái người ngoài cuộc. Xem ra các ngươi cũng không phải rất mạnh a. Chờ Bạch Bất Ngữ bọn họ cùng kia bốn người hội hợp lúc sau. Kia bốn người trên mặt biểu tình hiển nhiên có chút đắc ý. Cuối cùng còn không phải đến dựa chúng ta rời đi. Quả nhiên thực lực không bằng vận khí à. Này mấy cái tìm được truyền tống trận nhân loại một. Chốc có chút dừng không được tới. Thậm chí còn vui tươi hớn hở mà nhìn thoáng qua vương mưa nhỏ. Ngay cả có hay không thực lực chúng ta cũng không biết. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Chúng ta vừa rồi đã trải qua cái gì, hà tất lúc này lại hoàn toàn không có tâm tình cùng kia bốn. Người biện giải cái gì, tuy rằng hết thảy sự tình phát sinh thực mau, nhưng hà hoa biến thành giấy chát người kia một màn cùng với giếng kia chỉ giấy chát người sự tình. Chỉ sợ đã thành hà tất trải qua chung, nhất thần kỳ đáng sợ nhất ký ức. Đoàn người cất bước đi vào cái kia cùng yến hội đại sảnh giống nhau như đúc truyền tống trận. Ở một trận vựng vựng hồ hồ cảm giác lúc sau, mọi người chung quanh hoàn cảnh thực mau liền đã xảy ra biến hóa. Nhưng là, sao Bạch Bất Ngữ bọn họ có lẽ là cái thứ nhất trở lại yến hội thính. Bởi vì nơi này không có những nhân loại khác. Thậm chí cũng không có ảo thuật gia cùng trợ thủ những cái đó phi nhân loại. Bạch Bất Ngữ bọn họ chung quanh có là hừng hực bốc cháy lên ngọn lửa. Yến hội thính, cháy, rất lớn hỏa, đã cắn nuốt toàn bộ không gian. Mà bọn họ giờ phút này liền thân ở trong hỏa diễm. Vô luận động thủ có phải hay không ảo thuật gia. Tóm lại chính là có người ở yến hội đại sảnh thả một phen hỏa. Xem ra là không có biện pháp cùng bạn gái chia sẻ hôm nay kỳ ngộ, đứng ở duy nhất không có ngọn. Lửa truyền tống trận chung, hà tất đầy mặt tuyệt vọng, mụ mụ, ngay cả ôm bạch hồ ly hạ kỳ, lúc này cũng nhịn không được khóc lên. Liều mạng đem chính mình nho nhỏ thân thể tệ đến ba ba cùng mụ mụ trung gian. Thân ở với hoàn cảnh như vậy, chung khi như vậy hoàn toàn vô pháp thoát đi ngọn lửa muốn so giấy chát người oa oa đáng sợ gấp trăm lần ngàn. Lần, mọi người dưới chân truyền tống trận dần dần biến mất, mà bên ngoài ngọn lửa cũng bắt đầu liều mạng hướng bọn họ kéo dài. Giống như dây tiếp theo liền phải bổ nhào vào bọn họ trên người tới giống nhau. Ngay cả vẫn luôn đều thực bình tĩnh Hạ Trúc Khanh đều từ phía sau ôm chặt lấy Bạch Bất Ngữ. Tựa hồ mỗi người đều cảm thấy bọn họ thực mau liền sẽ bị ngọn lửa cắn nuốt. Chỉ có trong tay còn cầm một cái thô ráp giấy chát người Bạch Bất Ngữ. Như cũ còn có thể đủ bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Nhìn về phía trước dữ tợn hung mạnh ngọn lửa. Hết chương.